Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, chương 1684, Vương Hân. Dương đại đội trưởng, cục trưởng cho ngươi đi phòng làm việc của hắn một chuyến. Dương Phong vừa đến đặc biệt sự tình, cục cao ốc, cửa ra vào đại sảnh tiểu thư Triệu Na liền nhắc nhở. Dương Phong khẽ trao mày nói, sẽ không lại có nhiệm vụ à? Ta vừa mới hoàn thành một cái nhiệm vụ, hẳn là có một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Dương Phong, ngươi đã đến, ngồi. Dương Phong vừa đến cục trưởng văn phòng, Triệu Hải liền ra hiệu hắn ngồi xuống, hướng về phía cửa phòng nói ra, Vương Hân phó đại đội trưởng, vào đi. Triệu Hải vừa mới nói ra, cửa phòng liền bị mở ra, một tên có hắc sắc tóc dài xóa vai, dáng người cao gầy gợi cảm, hai ngọn núi sung mãn, khí chất lẫm nhiên tuyệt sắc mỹ nữ, chậm rãi đi tới. Triệu Hải mỉm cười nói, Dương Phong, cái này một vị là thiên đạo môn đệ tử Vương Hân. Đem tại các ngươi lớn thứ tư đội đảm nhiệm phó đại đội trưởng. Hai người các ngươi phải thật tốt hợp tác. Nghe được Triệu Hải lời nói, Vương Hân nhìn Dương Phong một cái, lễ phép nói, ngươi tốt, Dương Phong đại đội trưởng, ta là Vương Hân, thiên đạo môn đệ tử. Muốn đảm nhiệm lớn thứ tư đội đại đội trưởng, hy mong chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Dương Phong nói, ngươi tốt, ta là Dương Phong, ta tin tưởng ta sẽ hợp làm rất tốt. Đêm khuya, một đầu đen như mực trong đường phố, Triệu Huy kéo lấy mệt mỏi thân thể đi tại đường đi bên trên. Thấp giọng lầm bầm, lại tăng ca, mỗi ngày tăng ca, thực tình phiền, đột nhiên. Một trận gió lạnh thổi qua, Triệu Huy thân thể một cái giật mình, cảm giác dùng cả mình từ trong thân thể tuôn ra. Bên đường đèn đường, biến sáng tối chập chờn, không ngừng lấp lóe. Ai? Triệu Huy một chút quay người, lập tức một cỗ sợ hãi từ toàn thân bên trong một chút truyền đến. Bị dọa sợ đến sụi lơ trên mặt đất, kêu thảm nói, quỷ a! Tại Triệu Huy phía trước thình lình đứng một cái lệ quỷ. Duỗi ra hai cái đen như mực ngón tay. Hướng Triệu Huy con mắt trực tiếp đâm tới. Cứu mạng, Triệu Huy bị dọa đến toàn thân sụi lơ. Không có một chút lực tức giận. Kêu thê lương thảm thiết. Chơ mắt nhìn hai cái đen như mực ngón tay. Cách tròng mắt của hắn càng ngày càng gần. Đúng lúc này. Một nói hỏa diễm đao quang vạch phá hắc ám, chạm tại con kia lợi hại trên người. Ánh lửa lóe lên, con kia lệ quỷ liền bị đốt cháy hầu như không còn. Triệu Huy tập trung nhìn vào, phát giác một tên tóc ngắn, tướng mạo cũng có chút tuấn lãng nam tử trẻ tuổi. Cầm trong tay một thanh hợp kim chiến đao yên tĩnh đứng tại trước người hắn. Tên kia nam tử trẻ tuổi chính là Dương Phong. Từng đợt nồng vụ đột nhiên từ góc đường bên trong hiển hiện. Đem cả con đường bao phủ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ cảnh giác. Một cước đá vào Triệu Huy trên người. Một cỗ nhu cùng lực lượng đem Triệu Huy chấn bay đến một cái góc. Ánh mắt rơi ở hậu phương một mảnh trong sương mù dày đặc. Không hổ là Bình Giang thành phố đặc biệt sự tình cục lớn thứ tư đội đại đội trưởng. Một tên thân cao 1m8, toàn thân tràn ngập cơ bắp, tướng mạo phổ thông nam tử trẻ tuổi, từng bước một từ trong sương mù dày đặc đi ra. Tên kia nam tử trẻ tuổi hời hợt nói, ta là bóng đen sẽ tề hài, hôm nay đặc biệt đến giết ngươi, ta cùng ngươi không oán không cừu. Nhưng ai bảo ngươi đoạn thời gian gần nhất, điên cuồng săn giết chúng ta bóng đen sẽ dưới tay. Vì lẽ đó ta chỉ có thể giết ngươi, cho chúng ta bóng đen sẽ chết đi dưới tay báo thù. Dương Phong nói, còn có một người, tại sao không ra? Cái này nồng vụ, hẳn không phải là lực lượng của ngươi. Tề Hải khẽ cười nói, ta còn có một cái đồng bạn. Ngươi yên tâm, hắn sẽ không xuất thủ. chỉ là vì phòng ngừa ngươi cầu viện cùng đào tẩu chuẩn bị hậu chiêu. Tốt, ta đã thỏa mãn ngươi tất cả nghi vấn. Ngươi có thể lên đường. Tề Hải trong mắt hung quang lóe lên, một cước đạp trên mặt đất vỡ ra từng đầu khe hở. Tề Hải giống như một quả đạn pháo đồng dạng hướng Dương Phong bay tới. Một quyền bao phủ tại một tầng nồng nặc hắc quang bên trên, mang theo từng đợt tiếng quỷ khóc, hướng Dương Phong đánh tới. Dương Phong rút đao, một đạo có thể chạm cắt hết thảy khủng bố đao mang. Bỗng nhiên bộc phát, hướng Tề Hải trực tiếp chém tới. Tề Hải song quyền giao thoa, hắc quang hiển hiện, từng cái quỷ dị vô cùng quỷ khuôn mặt từ song quyền của hắn bên trong hiển hiện, đánh vào khủng bố đao mang bên trên. Phanh, một đạo kinh khủng tiếng vang thanh âm truyền đến, đao mang cùng quỷ dị quỷ khuôn mặt cùng một chỗ sụp đổ tiêu tan. Tề Hải thân hình nhanh lùi lại, một rất dài vết đao tại song quyền của hắn nổi lên hiện, lộ ra bị thiêu đến cháy đen bạch cốt âm u. Ngươi là chiến sĩ cấp cao cường giả tối đỉnh, những cái kia làm tình báo hết thảy đều là phế vật. Thậm chí ngay cả địch nhân thực lực cũng không biết rõ liền báo lên. Bất quá, Dương Phong, coi như ngươi là một tên chiến sĩ cấp cao, hôm nay cũng phải chết. Tề Hải ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái, gầm lên giận dữ, thân thể cơ bắp một hồi lồi ra, quần áo nổ tung, một chút trở thành một tôn thân cao ba thước, toàn thân tràn ngập bắp thịt tiểu cự nhân. Lại đến, Tề Hải trong mắt hung quang chớp động, bước ra một bước, đại địa vì đó chấn động, nhấc lên một hồi điên cuồng gió, đấm ra một quyền, mang theo bạo tăng gấp ba lực lượng kinh khủng hướng Dương Phong đánh tới. Đối mặt Tề Hải công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, chém ra một đao, một đạo khủng bố đao mang lần nữa hiển hiện, chạm tại quỷ Tề Hải nắm đấm bên trên. Lúc này đây, Dương Phong bị ép lui về sau ba bước, một vết thương tại Tề Hải nắm đấm nổi lên hiện. Thú vị, đủ hưng phấn vô cùng liếm môi một cái, thể nội huyết dịch sôi trào. Đúng lúc này, khủng bố đao mang lần nữa hiển hiện, hướng Tề Hải chém tới. Hắn khôi phục như thế nào nhanh như vậy? Tề Hải sắc mặt hơi đổi một chút, song quyền giao nhau, hắc quang hiển hiện, cản trước người, khủng bố đao mang chạm tại Tề Hải song quyền bên trên, chém vỡ hắc quang, thuận thế chạm tại Tề Hải hai tay bên trên, chém rách ra một đạo đáng sợ lỗ hổng. Ngay sau đó, Dương Duệ một đao tiếp lấy một đao, hướng Tề Hải điên cuồng chém tới. Bóng đen, cứu ta! Tề Hải sắc mặt đại biến, điên cuồng hống nói. Trong sương mù dày đặc, một thân ảnh vô thanh vô tức tiềm hành đến Dương Phong sau lưng, cầm trong tay một cây chủy thủ, hướng Dương Phong trái tim thùng đi. Hắn là một tên cấp cao nhất thích khách, đã từng ám sát qua vô số cao thủ, ngay cả một chút tiểu quốc chính khách đều chết thảm ở trong tay của hắn. Đã sớm tại phòng bị ngươi, ngươi cho rằng ta thật sẽ tin tưởng ngươi không xuất thủ? Dương Phong cười lạnh, há miệng ra, một tia chớp từ trong miệng của hắn phun ra, đánh vào bóng đen trên người. Điện bóng đen thân thể tê liệt động đậy không được. Ngay sau đó, Dương Phong trường đao vung vung lên, liền đem bóng đen đầu chém xuống, trở thành một cỗ thi thể. Tề Hải nhìn thấy bóng đen đơn giản như vậy liền bị giết chết, trong lòng dâng lên một tia hàn ý, bước ra một bước, thân hình nhanh lùi lại, hướng phương xa điên cuồng bỏ chạy. Muốn chạy trốn, không có đơn giản như vậy. Dương Phong thân hình lóe lên, cấp tốc đuổi theo, há miệng phun một cái, một tia chớp phá toái hư không, hướng Tề Hải trực tiếp đánh tới. Tề Hải một quyền đánh vào lôi điện bên trên, lực lượng bộc phát, đem lôi điện chấn vỡ, thân thể cũng là một trận tê dại, tốc độ chậm một chút. Đằng sau, Dương Phong bước nhanh về phía trước, huy động trường đao, đem Tề Hải chém thành hai đoạn, đánh chết bóng đen cùng Tề Hải đằng sau. Dương Phong lấy ra điện thoại di động, đánh một chiếc điện thoại. Một cái đội xe từ phương xa chạy nhanh đến. Vương Hân, Tông Minh, Vương Mai chờ lớn thứ tư đội thành viên từ xe bên trên đi xuống. Cấp tốc đi tới Dương Phong bên cạnh. Dương Phong hướng hai bộ thi thể một chỉ nói. Hai người kia là bóng đen lại phái đến ám sát ta thích khách. Một cái gọi bóng đen, một cái gọi Tề Hải. Bóng đen sẽ, Dương Phong vừa mới nói ra. Ở đây sắc mặt đều hơi đổi. Bóng đen lại là một cái cường đại tà đạo đoàn thể. Là đặc biệt sự tình cục trọng điểm đả kích đối tượng. Đặc biệt sự tình cục cường đại đối thủ một trong. Bình Giang thành phố vẻn vẹn chỉ là một cái tam tuyến thành thị. Đã rất lâu không có bóng đen biết tin tức. Bây giờ lại xuất hiện hai tên bóng đen sẽ thích khách đến đây ám sát Dương Phong. Tuyệt đối là một kiện đại sự. Vương Hân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói. Tề Hải là bóng đen sẽ tân tinh một trong. Vậy mà chết tại Dương Phong trong tay. Dương Phong thực lực rất cường đại a. Xử lý tốt bóng đen sẽ thích khách thi thể. Dương Phong đi thẳng tới Bình Giang thành phố đặc biệt sự tình cục trưởng văn phòng. Đêm hôm nay phát sinh hết thảy hồi báo cho Triệu Hải. Nghe được Dương Phong hồi báo, Triệu Hải trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ nói. Tốt một cái bóng đen biết, cũng dám tại ta khu quản hạt đâm giết ta người. Cái này là hoàn toàn không đem ta để vào mắt. Dương Phong, người yên tâm, chuyện này tuyệt còn chưa xong. Bọn họ nếu dám lộ ra đuôi cáo, cũng đừng lại muốn thu hồi đi. Ngay sau đó, Đại Hạ Quốc Bình Giang thành phố chính phủ lực lượng bị song động viên. Bắt đầu điên cuồng loại bỏ bóng đen biết tung tích. Một tòa thương nghiệp cao ốc thứ 38 tầng. Chúng ta cái hệ thống này còn có mấy cái cải tiến phương án. Các ngươi trở về, cứ dựa theo phương án của ta đến sửa. Đại gia nỗ lực một điểm, cầm xuống cái này tờ đơn đằng sau. Mỗi người thêm tiền thưởng 5 vạn nguyên. Một tên xuyên chính trang, y quan sở sở tập đoàn tổng giám đốc đang tại phòng họp mở sẽ. Đột nhiên trong lúc đó, phòng họp đại môn bị trực tiếp đẩy ra. Hơn 10 người cảnh sát xâm nhập phòng họp. Thạch Thiên, ngươi chuyện xảy ra, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Tại những cái kia võ trang đầy đủ cảnh sát bên trong. Tông Minh vượt qua đám người ra, cười lạnh nói, các ngươi đây là tự xông vào nhà dân, ta muốn gặp luật sư của ta. Thạch Thiên sắc mặt đại biến, phảng phất nhận lấy xâm phạm, huy động hai tay, điên cuồng gào thét, nhanh chân hướng về Tông Minh một nhóm đi đến. Bang lang, nương theo lấy một đạo tiếng vang thanh âm. Thạch Thiên hung hăng đụng ở một bên cửa sổ thủy tinh bên trên. Đem cửa sổ thủy tinh trực tiếp đụng nát. Hướng ra phía ngoài một chút nhảy xuống. Một bộ ác ma cánh rơi từ Thạch Thiên lưng bên trên duỗi ra. Vuốt để hắn hướng phương xa lướt đi. A nương theo lấy một đạo tiếng súng. Thạch Thiên đầu nổ bể ra đến. Trở thành một cỗ thi thể. Từ bên trên bầu trời rơi xuống. Tại khác một tòa cao lầu bên trên một tên tay bắn tỉa yên lặng thu thương. Phía dưới dân chúng cũng sớm đã bị sơ tán. Không có gây nên lớn sợ hãi. Lấy bóng đen, Tề Hải thi thể làm manh mối. Đại Hạ Quốc đặc biệt sự tình cục liên hợp đội cảnh sát hình sự cùng với tất cả chính sách quan. Trọng phủ đơn vị cùng một chỗ. Điên cuồng điều tra. Đem dấu ở Bình Giang thị lý diện 6 cái bóng đen sẽ cứ điểm trực tiếp diệt trừ. Để bóng đen sẽ tổn thất nặng nề. Tại Bình Giang thành phố lực lượng hạ thấp điểm đóng băng. Dương Phong biệt thự bên trong mật thất. Dương Phong đem một cái linh quả luyện hóa. Hỗn độn bất diệt thể tiến thêm một tầng. Tiến vào võ giả giai đoạn. Thực lực tăng nhiều. http://sop.com/x/9031621961361 HTML cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?